Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1250 thủ phen thắng lợi có bao xa. Nigeria tật tranh tài nửa chàng sau tăng cường thế công về sau vẫn như cũ là lấy chủ đánh đường. Biên làm chủ, tại trung lộ thiếu khuyết sâu chuỗi tổ chức tình huống dưới. Tiến công biến hóa thực không nhiều. Trung Quốc đội khai thác nguyên thủy nhất phòng thủ biện pháp. Hậu vệ biên nắm chặt vùng cấm địa phương hướng. Bỏ mặc đường biên ngoại tuyến cho Nigeria. Tới tới đi đi Nigeria tại đường biên tiến công cuối cùng đều chỉ là truyền bên trong mà thôi. Not Lorry ở đây bên cạnh gương mặt lo lắng chi sắc. Nigeria kỳ thật tại lúc trước cũng không khuyết thiếu giữa trận tiến công người tổ chức. Ngày xưa cùng Messi cùng thời kỳ xuất đạo thiên tài Mikel thế nhưng là lấy tổ chức thiên phú bị châu Âu rời bóng đá chỗ chú ý. Tuy nói đi Chelsea bị cải tạo vì công binh, nhưng ở Nigeria đội tuyển quốc gia vẫn là làm lấy việc cần kỹ thuật. Chỉ tiếc hôm nay Mikel đã 35 tuổi sắp sửa xuất ngũ. Đối với không phải thế giới truyền thống cường đội mà nói, đội bóng phát triển luôn luôn này lên kia xuống, vị trí này mạnh lên, nhưng những vị trí khác có lẽ liền sẽ trở nên yếu đi. Nigeria hiện tại cường thế chính là đường biên xung kích, mà trung lộ tiến công thì bị cực lớn suy yếu. Đối với cái này Not Low Hào không có cách nào, hắn không có khả năng biến ra một cái tiến công người tổ chức. Tựa như Trung Quốc đội từng có lúc hậu vệ biên vị trí cũng không bạc nhược. Tôn Cát Hải, Tôn Tường, Lão Tôn nhà cái này hai viên hổ tướng nhưng một lần là Trung Quốc đội đường biên bảo hộ. Nhưng không người kế tục lại khiến Tư Đồ Vân Binh đau đầu hồi lâu. Tranh tài phút thứ 59 lúc, đường hậu vệ biên Omeruo phía trước trận 45 độ lên chân truyền bên trong về sau. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị xuất kích Thẩm Kính Tiết một quyền đánh ra. Bay ra ở ngoài vùng cấm bóng đá bị Triệu Phong Hoa khống chế lại. Akikaro lập tức tiến lên phản đoạt. Triệu Phong Hoa cấp tốc cùng Hoàng Bá Chu hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau điều chỉnh phe tấn. Công hướng, mặt hướng Nigeria nửa chàng. Triệu Phong Hoa đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đến trước trận cánh trái. La Thành nhanh chóng giết qua nửa chàng. NDD quả quyết hiệp phòng đường biên tiến hành đánh chặn. Nhưng khiến NDD không tưởng tượng được là Vũ Lôi không có hướng về phía trước vị trí chạy. Ngược lại là tại La Thành phía trước kéo bên cạnh tiếp ứng. La Thành ra cầu hướng về phía trước hậu quả đoạn chuyển hướng bên trong cắt cùng NDD gặp thoáng. Qua, Vũ Lôi tại Econ cùng phòng bị đưa bóng xéo xuống về gõ đi La Thành vị trí chạy tuyến đường lên. Ra cầu sau Vũ Lôi lập tức quay người trước chen vào. Econ muốn truy kích lại do dự, bởi vì hắn là khoảng cách La Thành gần nhất Nigeria cầu thủ. La Thành nhưng không có chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Tại lội cầu bên trong không ngừng gia tốc, cuối cùng khiến Econ đã mất đi phòng thủ cơ hội. Tuyến hậu vệ bên trên Avazim đi chằm chằm phòng Vũ Lôi. Hậu vệ biên Colin xéo xuống vọt tới hướng La Thành đánh tới. Tại hắn cách La Thành còn có 2 mét lúc, La Thành đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng đá lăn nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. La Tín phi tốc bên trong cát. Avazim hướng hắn đánh tới đồng thời. Thủ môn Akpi cũng bỏ cửa mà ra hướng La Tín phóng đi. Doha sân thể dục nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn gào thét. Chờ mong La Tín có thể đưa bóng bắn vào Nigeria đội cầu môn bên trong. Nhưng là La Tín tại sờ cầu thì khiến người ta kinh ngạc đưa bóng đâm hướng cầu môn sau điểm. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn muốn lốp bóng. Avazim cùng Akpi đều đối trận banh này bất lực. Quay người nhìn lại kia không môn phía trước. Vũ Lôi giết tới đón rơi xuống bóng đá lấy tối bình ổn đánh đầu nhẹ nhàng một đỉnh. Bóng đá chiết xạ bay vào trước mặt không môn bên trong. phá khung thành sau Vũ Lôi, ngón tay La Tín thoải mái cười to. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá hưng phấn quên hết tất cả. Tư Đồ Vân Binh âm thầm cắn răng, nắm chặt hữu quyền biên độ nhỏ trước người, trên dưới chấn động. North Lorry thần sắc tràn đầy thất vọng. Đánh bạc, Nigeria tựa hồ thua, Vũ Lôi đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Đây là một lần điển hình Trung Quốc đội phản kích phá khung thành. Nigeria đội nửa chàng sau vừa lên đến liền tăng cường thế công. Đang không ngừng đầu nhập tiến công cầu thủ về sau. Bọn hắn gần như tạo thành phía trước trận đối Trung Quốc đội phòng tuyến không ngừng oanh tạc. Nhưng bọn hắn cũng không có thể chế tạo ra rõ ràng uy hiếp. Cái này đạo trí Trung nước đội nắm lấy cơ hội đánh vào một cái phản kích dẫn bóng. Khả năng Nigeria đội đều không ngờ rằng Trung Quốc đội phong tuyến ở giữa sẽ có ăn ý như vậy phối. Hợp, nhìn La Tín lần này chọn truyền trợ công, quả thực là thần lai chi bút. Hắn có thể mình sút gôn, mặc dù góc độ bị phong tỏa một chút, nhưng hoàn toàn có thể đánh. Nhưng hắn biết nếu như hắn có thể đem cầu truyền cho Vũ Lôi, như vậy trận banh này tuyệt đối liền có. Mặt đất truyền bóng tuyến đường đồng dạng bị phong tỏa một bộ phận. Thế là La Tín lựa chọn đưa bóng chọn truyền tống đi qua. Thật sự là quá đặc sắc. Trung Quốc đội biểu hiện không thể nói ra hồ dự kiến, nhưng tối thiểu nhất không có thấp hơn mong muốn. Hiện tại Trung Quốc đội 3-1 dẫn trước Nigeria. Chúng ta chỉ cần cam đoan không còn ném cầu, như vậy thắng lợi liền sẽ thuộc về chúng ta. Trung Quốc đội chinh chiến qua hai giới World Cup. Đây là giới thứ 3 World Cup. Tại quá khứ hai giới World Cup 6 trận đấu bên trong, Trung Quốc đội không có lấy được qua thắng lợi. 2 hòa 4 thua. Hôm nay giao đấu Nigeria thì có hy vọng sáng lập mới lịch sử. Cầm tới Trung Quốc đội tại World Cup trong lịch sử thủ fan thắng lợi. Giờ này khắc này toàn cầu Trung Quốc đội fan bóng đá đều đã lâm vào trong điên cuồng. Tư Đồ Vân Binh vẫn duy trì tỉnh táo. Lúc này hắn cần đè nén xuống tâm tình hưng phấn. Đầu tiên chính hắn liền không thể nửa chút đắc ý quên hình. Nigeria trung tướng thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không tiếp tục đấu nữa. Tranh tài cuối cùng còn có vượt qua 30 phút. Còn chưa tới hết thảy nắp hòm kết luận lúc, Nigeria đội kéo cầu về sau tiếp tục tiến hành điên cuồng tấn công. Đồng thời hậu trường phòng thủ cũng biến thành càng thêm tích cực chủ động. Muốn san đều tỷ số điểm số, như vậy đầu tiên muốn ngăn chặn lại Trung Quốc đội phản kích. Càng thêm mạo hiểm ép sát chiến thuật có lẽ sẽ có hiệu quả. Chí ít bọn hắn đã chứng minh nếu như bị động phòng thủ. Như vậy phòng tuyến có thể sẽ bị Trung Quốc đội truyền cắt phối hợp đánh nổ. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lo lắng lấy phải chăng muốn tiến hành thay người. Nhưng liền hiện tại tranh tài tình thế mà nói, còn cần lại quan sát. Nigeria đội phát động điên cuồng tấn công, Trung Quốc đội thì thừa cơ đánh nhanh chóng phản kích. Tranh tài phút thứ 46, đường Trung Quốc đội hậu trường phòng thủ thành công. Hoàng Bá Chu một cước bên trong khoảng cách truyền bóng xúi dục khoái công về sau. La Tín từ cánh phải lội cầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. ND trung lộ đối theo vào Triệu Phong Hoa tiến hành phong tỏa. Colin cùng Avazim đối La Tín tiến hành liên tục bước đoạt. La Tín quả quyết đem cầu chọc khe đánh đối phương tuyến hậu vệ sau lưng lỗ hổng khu vực. Đường toàn trường người xem nhìn thấy Vũ Lôi hình thành đơn đao lúc. Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn không thôi. Nhưng Vũ Lôi vừa lội cầu tiến vào Nigeria đội vùng cấm địa bên trong lúc. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trọng tài biên nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra một nụ cười khổ. Nigeria đội ép sát chiến thuật lại điệp ra chế ra việt vị. Đúng là một bộ liều mạng tư thái. North Lorry ở đây bên cạnh càng không ngừng khoát tay ra hiệu để đội bóng nắm chặt thời gian đi tổ. Trước thế công, nhìn trên đài Nigeria fan bóng đá cũng trong lòng như có lửa đốt. Tranh tài phút thứ 69 lúc, tại đường biên tổ chức thế công nhưng Thủy Chung không có chuyền bên trong, Chu chỉ cảm thấy Chung Quốc đội tường đồng vách sắt quá khó mà đột phá. Cái này trực tiếp đem cầu sâu nhập vùng cấm địa bên trong cũng không có gì trông cậy vào. Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn hai người nắm trong tay quyền khống chế bầu trời. Nigeria đội đoạt điểm không có gì ưu thế. Trước đây Di Hình Hoán Vị cũng tại Trung Quốc đội cực hạn áp xúc phòng thủ không gian bị ổi dùng. Không lớn, có loại khoa chân múa tay cảm giác. Đường Triệu Phong Hoa hướng hắn vọt tới tiến hành bước đoạt lúc. Chu phát cầu lui về lại chụp cầu chuyển hướng trung lộ khu vực. Lúc này Chu gặp được NDD sải bước trùng sát đi lên. Hắn mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem cầu truyền quá khứ. NDD trợ công giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực vẫn là khiến Trung Quốc đội phòng tuyến có chút ngoài ý muốn, mà NDD tiếp ứng đến Chu truyền bóng không chút do dự. Trực tiếp rút chân dận bắn. Trương Chí Bang tiến lên dùng thân thể phủ kín. Kết quả bóng đá đánh vào bắp chân của hắn bên trên phát sinh chiết xạ, sau vẫn bay về phía vùng cấm địa bên trong, chỉ bất quá tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lên chân. Bóng đá lại chiết xạ bay đi vùng cấm địa sườn trái. Cầu nhanh quá nhanh, không kịp phản ứng Bạch Viễn Phàm muốn giải vây. Có thể di động làm còn không có bày ra đến. Bóng đá trước hết đánh vào chân của hắn cạnh ngoài. Bóng đá lần nữa phát sinh chiết xạ, mà lần này bóng đá bị tá lực. Bóng đá mang theo xoay tròn tại Trung Quốc đội phía trước cầu môn khu vực nhấp nhô. Vừa lúc lăn đến Osimhen trước mặt, trời xui đất khiến, Osimhen không chút do dự lên chân đẩy bắn. Bóng đá bay thẳng Trung Quốc đội cầu môn góc dưới bên trái. Thẩm Kính Tiết không có làm ra cứu thua động tác. Ngược lại là lui lại một bước, mở ra hai tay đầy mặt bất đắc dĩ. Trận banh này căn bản không có nhào. Osimhen phá khung thành về sau đầu tiên quay đầu nhìn về phía bên sân. Phát hiện trọng tài biên không có nhận định hắn việt vị. Thế là xông vào cầu môn bên trong đưa bóng nhặt lên ôm vào trong ngực trong chiều vòng phương hướng. Chạy tới, Nigeria đội sĩ khí đại trấn. Phảng phất thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng. Not Lorry cũng không lo được trận banh này đến cùng là thế nào tiến. Dù sao cũng vung vẩy cánh tay để đội bóng không muốn lãng phí thời gian. Tư đồ Vân Binh rất nhớ lộ ra một vòng cười khổ. Nhưng hắn khắc chế, mặt không đổi sắc đối mặt Trung Quốc đội cái thứ hai ném cầu. Osimhen phía trước cầu môn đẩy bắn phá khung thành. Nigeria đội lật về một cầu. Quả cầu này hẳn là thuộc về ngoài ý muốn cầu. NDD tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Trương Chí Bang trước đụng một cái. Không, xác thực thuyết pháp là NDD bắn ra bóng đá đánh vào Trương Chí Bang trên bàn chân phát sinh chiết xạ. Sau đó bóng đá tại vùng cấm địa bên trong lại đánh trúng vào Bạch Viễn Phàm chân cạnh ngoài bắn đến. Osimhen trước mặt, Nigeria đội vận khí thật tốt. Mặc kệ như thế nào, dẫn bóng là xác thực hữu hiệu. Hiện tại Trung Quốc đội 3-2 Nigeria đội, dẫn trước ưu thế chỉ có một cầu. Tranh tài còn có 20 phút, Trung Quốc đội có thể hay không giữ vững cái này 20 phút đâu. Chúng ta khoảng cách World Cup thủ phen thắng lợi tựa hồ rất gần. Nhưng cũng làm cho không người nào có thể xác định. Lúc này Trung Quốc đội nhất định phải bảo trì chấn định, không thể bị ném cầu ảnh hưởng tâm tính. Lúc cần thiết, ta cho rằng Tư đồ Vân Binh sẽ tiến hành thay người. Tư đồ Vân Binh xác thực muốn thay người, thế nhưng là nương theo lấy ném cầu xuất hiện, hắn lại tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Tranh tài tiết tấu bị Nigeria đội kéo lên. Thay người đi lên, nếu như không thể lấy thời gian ngắn nhất dung nhập tranh tài. Như vậy đội bóng chỉnh thể tính chất tiết tấu liền sẽ lọt vào phá hư. Mà lại làm không tốt thay người liền sẽ trở thành nét bút hỏng. tại Trung Quốc đội kéo cầu trước đó, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn nhiều nếm thử khống chế bóng, cho dù là có phản kích cơ hội, cũng tận khả năng đất nhiều tiến hành tổ chức truyền lại. Bởi vì Nigeria đội chỗ chọn lựa ép sát cùng chế ra Việt vị chiến thuật, rất dễ dàng khiến Trung Quốc đội muốn đánh nhanh thời điểm tự thân phạm sai lầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN